Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1241. Hắc Y Nhân. Người nói chuyện coi như trưởng thôn cái thôn này, bọn hắn đời đời kiếp kiếp ở nơi này, trải qua mỹ mãn sinh hoạt, hôm nay đột nhiên xuất hiện mấy cái ngoại nhân, bọn hắn làm sao sẽ không kinh ngạc. Lão nhân gia, chúng ta không là người xấu, chúng ta là người tốt. Kim Lan Nguyệt miệng rất ngọt, hóa thành một cái đáng yêu thanh thuần thiếu nữ. Nói ra, ai có thể nghĩ, lão nhân căn bản không mắc bẫy này. Một tay gỡ xuống sau lưng đại cung, dương cung một mũi tên bắn tới. Tiễn tốc độ rất nhanh, nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có tránh né. Hắn to lớn trước mắt lão nhân này sẽ không cần rồi mạng hắn, tối đa cũng coi như hù sợ mình. Các ngươi đi, chúng ta tại đây không hoan nghênh các ngươi. Không quản các ngươi là làm sao vào đây, xin các ngươi lập tức ly khai, không thì ta tiếp theo tiễn, nhưng chính là trái tim ngươi rồi. Lão đầu một tay cầm cung, một tay cầm kiếm, chỉ cần Lâm Tiêu không thối lui, hắn tin tưởng trước mắt mấy người kia tất nhiên sẽ trở thành khối đại lục này phân bón. Đi mau, còn chưa chờ mấy người phản ứng, lại là một mũi tên bắn nhanh mà đến. Tiễn đi tới ngạch rất nhanh, cơ hồ chớp mắt liền lướt qua Lâm Tiêu mặt bay đi. Không có lần sau rồi. Lão giả nhìn thấy trước mắt mấy người vẫn không đi, lần nữa đưa tay khoác lên trên cung, muốn căng dây cung bắn cung. Nhìn đến kia đã kéo căng cung lão đại gia, lúc này kinh sợ, không khỏi lập tức gọi nói: "Đại gia, chúng ta là Bách Lý Xuân Phong bằng hữu, cũng là đi ngang qua tại đây. Hắn gọi chúng ta tới xem một chút, không tin ngươi có thể nhìn cái này." Lâm Tiêu nâng lên một khối đã sớm mất đi sáng bóng lệnh bài. Hôm nay hắn mới biết, lệnh bài nguyên lai là đem hắn mang tới nơi này, chính là vì cứu vớt tộc khác người. Tuy rằng lệnh bài mất đi sáng bóng, nhưng mà lão đại gia vẫn có thể nhận thức, không khỏi lâm vào trong ký ức. Đó là rất nhiều năm trước. Tộc trưởng, các ngươi đi mau, không thì ai cũng không đi được. Bách Lý Xuân Phong nóng nảy nói ra. Hắn nhìn trước mắt tộc trưởng, trong lòng nóng nảy, lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng trực tiếp đánh vào hư không. Ngày khác nếu như có nhân thủ nắm giữ lệnh bài, nhất định là tộc ta ân nhân, hắn có thể dẫn dắt tộc nhân đi ra cái nguy hiểm này địa phương. Lão đại gia, lão đại gia. Mấy người nhìn đến lão đại gia cầm đạo lệnh bài sau đó giống như mất hồn một dạng, thật lâu không thể nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là đi lên dò hỏi. Ai có thể nghĩ, mấy người gọi thế nào đều không gọi tỉnh vị lão đại này ra. Biết rõ hiện tại, các người rốt cuộc là ai? Lệnh bài kia nơi nào đến? Làm sao đạt đến? Tới nơi này vì cái gì? Lão đại gia mà nói rất sắc bén, từng cái vấn đề đều là nhắm thẳng vào mâu thuẫn chút. Lâm Tiêu bất đắc dĩ khoát tay một cái, lớn tiếng nói: Bách Lý Xuân Phong đã chết, hôm nay đây là hắn lưu lại lệnh bài, bị ta nhặt được, cho nên tại lệnh bài dưới sự chỉ dẫn, chúng ta đến nơi này. Nói xong Lâm Tiêu không khỏi chỉ lão giả trong tay lệnh bài. Mấy người đang trong này khoác lác rối loạn khản, nghiễm nhiên không biết bên ngoài đỉnh núi đã bị từng nhóm hắc y tu hành giả bao vây. Thủ lĩnh, cần vây công sao? Một vị hắc y cường giả đi tới phía trước nhất, hướng về dẫn đầu một cái nam tử thần bí dò hỏi. Nam tử không nói gì, giơ tay lên, đỉnh núi bên trong, Lâm Tiêu vẫn ở chỗ cũ cùng lão giả trò chuyện. Chỉ là bọn hắn trong lúc đó không có thuộc về lúc trước cái loại này dương cung bạt kiếm. Không biết các ngươi tới nơi này vì cái gì? Lão đại gia thôn tuần hỏi nói, chúng ta tại đây sinh sống không biết bao nhiêu năm rồi, đời đời kiếp kiếp đều không có xảy ra núi, cũng không biết núi tình huống bên ngoài. Lão giả lời nói khiến cho Lâm Tiêu phi thường kinh ngạc, chưa bao giờ ra khỏi núi, cũng không tính nói bọn hắn so sánh thổ dân còn muốn thổ dân. Cũng có thể nói tại đây thôn dân phi thường chất phác. Chúng ta là tới nơi này lấy trăm dặm tiền bối truyền thừa. Đào Minh mở miệng nói, nhưng mà lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng, liền bận rộn che miệng, cúi đầu, không dám ở nói chuyện. Trưởng thôn khẽ mỉm cười, không khỏi lần nữa hướng mắt nhìn Lâm Tiêu mấy người đến. Nhìn một cái bên dưới a, ngược lại cũng không giống như là người xấu. Sau một hồi lâu, trưởng thôn cũng là nghĩ thông. Hảo, ta nói cho các ngươi biết, tại đây lúc trước chính là một tòa núi hoang. Chúng ta trăm dặm nhất tộc là bị Bách Lý Xuân Phong dẫn vào tại đây. Né tránh địch nhân, không nghĩ đến đây trốn một chút, chính là không biết bao nhiêu năm. Trưởng thôn lắc lắc đầu thở dài không ngừng. Ai biết, có một ngày Bách Lý Xuân Phong đã trở về. Tại gia phả trên kỷ lục cái này lệnh bài nguyên do. Cuối cùng lần nữa rời đi, cũng không tính từ ngày đó trở đi, hắn tại cũng chưa từng xuất hiện. Về phần các ngươi nói truyền thừa, ta còn thực sự chưa từng nghe qua. Trưởng thôn nói xong, không khỏi nhíu mày một cái, trong lòng tựa hồ cũng tại cảm tưởng, lão đại gia lại có biết hay không các ngươi địch nhân rốt cuộc là ai? Lâm Tiêu dò hỏi, không biết, lão đại gia trả lời rất dứt khoát, liền địch nhân bất cứ tin tức gì cũng không biết. Đây làm sao bang, mọi người ở đây thảo luận kịch liệt thời điểm, sương mù bắt đầu không ổn định rồi. Trong phút chốc, từng cái hắc y nhân ảnh xuyên qua sương mù dày đặc. Đi tới trên ngọn núi, Lâm Tiêu cũng cảm ứng được những này dao động, không khỏi quay đầu nhìn đến. Trưởng thôn, lưu lại, những người còn lại toàn bộ giết, dẫn đầu hắc y cường giả, không nói hai lời, trực tiếp hạ đạt một cái tử mệnh lệnh. Rất nhiều hắc y nhân nhận được mệnh lệnh sau đó, mỗi một người đều lấy ra tuyết trắng đại đao, thật nhanh hướng về trong thôn lạc bay tới. Các ngươi là tên lường gạt. Trưởng thôn nhìn thấy hắc y nhân sau khi đi vào trong nháy mắt, gầm lên một tiếng, sau lưng trường cung cũng là lấy ra một kiện khoác lên trên cung, hướng về một người quần áo đen bắn tới. Nhưng mà bình thường cung tiễn làm sao có thể để cho những cường giả này thụ thương, khinh khinh trốn một chút liền né tránh lái đi. Cung tiễn bắn hụt, trưởng thôn kinh hãi, vội vàng xoay người hướng về trong thôn chạy đi. Chỉ chốc lát, đứng tại cửa thôn, trưởng thôn trong miệng nói lẩm bẩm. Trong thôn một cái màu sắc sặc sỡ tức giận chiếu theo thuận theo xuất hiện, đem chọn cái thôn lạc đều bao phủ ở trong đó. Trong thôn thôn dân mỗi cái đều đóng cửa không dám ra đến. Mà ngoài thôn Lâm Tiêu đoàn người, nhìn trước mắt hắc y nhân, sắc mặt như thường, linh kiếm cũng là chậm rãi từ trong vỏ kiếm mặt rút ra. Tận tình chém giết đi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, lưu lại người cầm đầu kia một hơi là được. Hắn một người một ngựa, người đầu tiên xông vào rồi đám người hắc y chúng, một tay cầm kiếm, như giống như ăn cháo, một kiếm liền kết thúc một đầu sinh mệnh. Ánh kiếm tại tối tăm không trung bay lượn, hắc y nhân căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Dẫn đầu đầu lính sớm liền chạy tới phía sau cùng núp ở thủ hạ mình sau lưng. Phát hiện Lâm Tiêu và người khác cường hãn, không còn có lúc trước kiêu căng phách lối, cũng không quay đầu lại hướng về ngoài núi mặt chạy đi. Tiểu Nhi, ngừng chạy, Đào Minh thích nhất trang bức. Hôm nay cái này đầu lĩnh là tông chủ cần người vật. Đương nhiên cần người sống, dẫn đầu đầu lĩnh mắt thấy chạy không thoát, vậy mà lựa chọn tự bạo, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Oanh, đầu lĩnh chết rồi. Lâm Tiêu mấy người cũng trở về cửa thôn. Trưởng thôn vẫn đối với Lâm Tiêu mấy người tích chữ đang nghi ngờ, chưa bao giờ tin tưởng, nhưng mà hôm nay chính là tin rồi. Nghi ngờ nặng hắn vẫn không có thả Lâm Tiêu mấy người tiến nhập trong thôn. Sao CVT GH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu,